tránh ra, tránh ra. Người không phận sự mau tránh ra. Tới gần thục nữ các, tám tên binh sĩ nhảy xuống ngựa, hô quát vây đám đông vây xem tránh ra càng nhiều khoảng trống. Quân lính mở đường phía trước cùng phối hợp theo lại là một trận khua gậy gộc xua đuổi. Dân chúng cuống quýt tránh né, loạn thành một đoàn. Tuy rằng từng trận kêu thảm thiết, nhưng không có ai trách cứ. Tuyệt đại đa số bá tánh gặp phải thái độ của người quyền cao chức trọng như thế đã tập mãi thành quen. Kỳ thực trong ngày thường thích tướng quân không đến nỗi bày ra vẻ kiêu căng hống hách đến như vậy. Nhưng hôm nay vì để tâng bốc lấy lòng cũng chính là thời khắc ra oai, nên mới có hành động lớn lối như thế. Cái này đã là Tề quốc trị vì tốt. Nếu như ở nước Tấn, tình huống như thế còn nhiều hơn nữa. Rất nhanh, đông phố lớn để chống một mảng lớn. Ba con ngựa mới chậm rãi mà tới. Một người đàn ông trung niên đi đầu tiên, thân mang trang phục khôi giáp vàng trường bào tướng quân, cưỡi một thớt chiến mã màu đỏ. Bên người hai tên lão niên võ giả cưỡi bạch mã. Hai người mặc nhiên không lên tiếng, hơi hoãn một bước kề kề bên cạnh, hiển nhiên là cao thủ huyền khí hộ vệ. Người này có chút quá hung chứ. Thanh âm Ngô Minh cực thấp đối với Tông Chí Liên nói. Tông Chí Liên nói, danh tiếng của thích tướng quân ở trong dân gian là không được tốt, nhưng ở trên chiến trường nhưng là hảo thủ. Bởi vậy mặc dù kiêu căng một chút, vẫn rất được Tề Vương trọng dụng. Được sủng mà kiêu a, Ngô Minh trong lòng phán đoán, lại đột nhiên phát hiện ngựa của vị thích tướng quân này có chút không giống bình thường, lại càng hoảng sợ. Cái thớt chiến mã này thân thể là màu sắc đỏ thẫm, xương cốt khổng lồ. So với ngựa bình thường lớn hơn một vòng, này cũng không có gì. Nhưng chói mắt nhất là ở nơi trán nhô ra một thứ gì đó phi thường giống như ngựa một sừng, mọc sừng. Ngô Minh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chủng loại sinh vật không giống như ở thế giới nguyên bản, trợn to hai mắt nhìn. Nàng là sợ mình kiến thức nông cạn, cũng không có mở miệng hỏi loạn. Cũng là Hổ Vân Kiều thấp giọng kinh ngạc thốt lên, ngựa này mọc sừng a, là dị chủng. Tông Chí Liên giải thích, là một loại chân thú phân bố ở biên cảnh nước Tấn, gọi là xích trùy kỵ. Cái dị chủng được người thuần dưỡng này, toàn bộ khu vực Trung Nguyên không vượt quá 10 con. Tấn Vương tặng cho Tề Vương 2 con, phỏng chừng một thớt trong đó là ban thưởng cho Hổ Dực quân thích tướng quân. Hổ Vân Thương cũng đã từng nghe nói, thích Trấn Uy tướng quân ở trong lúc Tấn Tề liên thủ đối kháng Vũ Quốc, lập công rất lớn được Tề Vương ban cho xích trùy kỵ. Giống ngựa này chạy rất nhanh. Ngô Minh hỏi. Xác thực rất nhanh, mà lại dai sức. Hơn nữa ở trong chiến đấu còn có năng lực trợ giúp chủ nhân dùng sừng nhọn đâm kẻ địch. Hổ Vân Thương gật đầu nói, linh tính cũng so với ngựa bình thường cao hơn rất nhiều, tung hoành ngang dọc thuận buồm xuôi gió. Có thớt ngựa này trong trận chiến, có thể nói là được thêm nửa cái mạng. Xem ra ngươi sớm liền muốn một thớt. Tông Chí Liên cười hỏi. Hổ Vân Thương lắc đầu một cái, giá trị liên thành, mua không nổi. Không dùng cho chiến tranh, thì thật lãng phí bảo mã, cho ta cũng là phung phí của trời. Người này không đòi hỏi, là cái tính tình tốt. Tông Chí Liên hướng về Ngô Minh liếc mắt một cái, cũng không biết có ẩn ý gì. Ngô Minh ngồi xe lăn không nhìn thấy cái nháy mắt của Tông Chí Liên, nhưng mà Hổ Vân Thương nhưng lại đỏ mặt lên. Mọi người đều đang xem ngựa, ngược lại bỏ quên Si tướng quân. Ám chỉ Hổ Vân Thương, dựa vào vị trí khá cao của cửa sổ phòng chính, Ngô Minh vừa vặn có thể dễ dàng đánh giá vị thích tướng quân này từ xa. Dâu ba chỏm để thật dài, thấy thế nào cũng giống như nhân vật phản diện Thác Tháp Lý Thiên Vương. Đặc biệt ngẩng cao cằm, còn có trong ánh mắt tình cờ lộ ra vẻ ngông cuồng tự đại, khiến cho người ta thấy thế nào cũng đều không thoải mái. Ngô Minh rất nhanh chú ý tới cái thích tướng quân mặc hoàng kim giáp kia từ xa xa luôn liếc mắt về hướng thục nữ các. Cơ bản liền có thể xác định hắn không phải đưa tấm biển đến cho phía bên mình, trong lòng hơi có chút thất vọng, xem ra hắn là người của hoàng thục nữ bên kia. Cũng may hắn là người bên kia. Cái vụ diễn xuất này ta không thích. Cái thích tướng quân này là đến cổ động cho thục nữ các. Hổ Vân Kiều quệt cái miệng nhỏ một cái nói. Hừ, khẳng định là cái ngụy linh gì đó kia giở trò quỷ. Tông Chí Liên mở ra hai tay, ta vừa nãy liền nói Ngụy Linh thân là Huyền Vũ nữ tướng, được phân vào Hổ Dực quân. Ngô Minh nghe không hiểu lắm, Ngụy Linh không phải cũng coi như tướng quân sao? Làm sao lại quy cho cái Hổ Dực tướng quân này quản hạt? Đám đàn bà con gái các ngươi không hiểu sao? Phỏng chừng cũng không biết. Huyền Vũ nữ tướng là một loại vinh quang, hưởng thụ đãi ngộ của tướng quân, nhưng chỉ có thể mang đội Huyền Vũ thân binh đặc biệt, trong chiến tranh vẫn là cần được tướng quân chính quy thống suất. Tông Chí Liên cười trêu nói, ngay cả ta cái người nước Tấn này đều biết. Tề quốc đương triều có tứ đại tướng quân, Long Vân, Hổ Dực, Báo Văn, Lang Nha, các đầu lĩnh binh mã. Trong đó Long Vân trực tiếp nghe lệnh của Tề Vương, Lang Nha do Thái tử thống lĩnh, Hổ Dực, Báo Văn tựa là cho đại tướng có công huân lớn thống lĩnh. Hổ Vân Thương gật gù bổ sung, tỷ như vị Hổ Dực tướng quân thích trấn uy này, ba đời trung lương, càng có công huân quốc chiến hiển hách, cho nên mới có thể thống lĩnh Hổ Dực quân. Ngô Minh khẽ hừ một tiếng, loại chế độ lĩnh quân này quá không khoa học. Khoa học? Hổ Vân Thương nghe không hiểu. Tựa là vạn nhất tướng quân xuất binh tạo phản thì sao đây? Tạo phản? Vậy còn có ba cái đội quân khác à? Hổ Vân Thương không hiểu có cái gì cần lo lắng. Ngô Minh cơ bản nghe rõ ràng, lại hỏi, vậy ai đảm nhiệm nguyên soái đây? Tông Chí Liên nói, nguyên soái? Tề Vương lại chưa có xưng đế, nơi nào có nguyên soái? Đương nhiên, Tề Vương thực tế chính là đại nguyên soái. Hổ Vân Thương cũng nói, trong quốc chiến, Tề Vương bình thường đều trực tiếp tham gia thống suất, nhưng năm gần đây không khỏi khiến người ta có chút lo lắng đối với thân thể hắn. Ngô Minh suy nghĩ một chút, đối với cái thời đại con người có trình độ tiến bộ thấp này vẫn là khó mà giải thích chế độ lĩnh binh. Chế độ lĩnh binh hiện đại cũng không thích hợp với thời đại chiến đấu bằng vũ khí lạnh. Ngoài ra, quân cùng tướng vừa phải phân chia có lợi cho quân chủ khống chế, nhưng cũng sẽ làm suy yếu sức chiến đấu đội ngũ, không cách nào quá mức miễn cưỡng. Sự tình về mặt quân sự quốc gia lại không phải việc ta quản, Ngô Minh quyết định không cần lo nghĩ. Đoàn người thích tướng quân cưỡi ngựa tiến gần. Mỹ ngữ, cảm tạ độc giả, Mực Linh nói mớ, vạn tiền khen thưởng. Mỹ bái tạ, cũng sắp thành minh chủ rồi. Đồng thời, cảm tạ nhiệt tâm độc giả khen thưởng. Trở xuống là danh sách trí tạ, trong ngoặc là tên độc giả, ba chữ số phía sau là số lượng tiền khen thưởng trong tháng. Mỹ mỗi một bút đều nhớ kỹ nga. Cúc cung cúc cung. Các ngươi khiến Mỹ kiên trì cùng siêng năng. Ham hòa bình người của thê thụ 100, Nguyễn Lôn 588LLT 100NZL 5440, Ái leo cây rùa 200, Thủy Thủy và Thủy Thủy 10.000, Tề Thiên hố to 2976, Xinh đẹp, Hoa Nhị Chi 100, Mực Linh nói mớ 23.588, Hát chủ như trước 120.000, AV Thủy 1888, Đợi chủ Tràng Tuyết 1888, Mộng ảo Thì Quang 33.664, Tỏi hương bài cốt phạn 100, Đa dạng súng lục vương 1188, Pết y 100, Vụ 300, NEE 0913 100, Gió thu tán khách 1988, Nguyệt Hà Tiểu Dê 100, Ô Meo Meo Vương 5916, Tiết Tháo nơi nào tầm 1476, Ngạ ngạ ngạ thật là đói a 588, Độ bất quá hư mộng 3652, Đã bảo ta tiểu quảng 10776, Túc tình đời thù 139589, 100, Hãn đã quên 100, E cộng N 100, ZHZ 12313 1888, cánh 588, V V điểm 200, Hạnh phúc re trứng đau 100, Tiêu điều vắng vẻ như mộng 1888, S 1888, D 20.000, Công chủ Sa Ma 100, Long bảy người 600, Ngô Nghĩa muội đầu 600, Mây tía P 588, GHT 1888, Danh tự Vi 100, Theo gió bồng bềnh nhất lá tiểu thuyền 10.000, 200, 8 tháng rơi hôi 2476, Ga cửu U huyền nguyệt EA 201 tỷ 502 triệu 549.000 404, 100 Hy Di, 200 V khoa học kỹ thuật, 688, Thiến Nhi giữ chủng tộc,